Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, Lô Vĩnh thực sự là người điên. Vương Bân nhìn đều không có coi lại Lô Vĩnh một cái. Khóe miệng khẽ nhếch, nhìn xem trưởng môn, nói, hiện tại, ngươi không nên đem ngươi đồ đệ xem trọng sao? Nếu như hắn lại như vậy khiêu khích ta, ta không ngại đem ngươi đồ đệ giết đi. Uy hiếp, đám người giờ phút này chỉ cảm thấy Vương Bân thực sự là quá mức phách lối. Liền trưởng môn cũng dám uy hiếp. Châu bỏ, nếu như cho thêm hắn chút thời gian trưởng thành, có trời mới biết sẽ trưởng thành thành cái gì bộ dáng. Đại khái, liền lão thiên cũng không thu lại được hắn đi. Đều tản ra đi, tranh tài nhanh bắt đầu. Trưởng môn khẽ thở dài một tiếng, hướng về phía cách đó không xa một cái trưởng lão phân phó nói. Người đi đem hắn mang về tới. Này tranh tài đây, người kia hỏi nói, đương nhiên là nói Lô Vĩnh phải chăng còn tiếp tục tham gia tranh tài. Trưởng môn trầm tư một chút, nói, hắn coi như xong đi. Rất là đơn giản, Lô Vĩnh tranh tài sự tình liền bị quyết định ra đến. Đám người gật đầu, Lô Vĩnh đều loại tình huống này. Lại tham gia tranh tài, cũng chỉ bất quá là lãng phí thời gian, mà còn Vương Bân cũng không phải tốt chọc, nếu là Lô Vĩnh không khéo gặp gỡ Vương Bân, đoán chừng mệnh cũng phải không có đi. Dù sao, mới vừa Lô Vĩnh là thật muốn sát Vương Bân, dựa vào cái kia ý nghĩ cùng này âm hiểm vô cùng khôi lỗi. Vương Bân tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ với hắn. Liền dạng này, Lô Vĩnh bị tước đoạt tranh tài tư cách. Người dự thi, từ 26 người, trực tiếp biến thành 25 người. Cái này nhượng đại đa số đi tới một vòng này tuyển thủ, đều cảm thấy hưng phấn vô cùng. Nguyên bản, dùng hắn tư chất tu vi, muốn lấy đến tư cách, này là phi thường dễ dàng một chuyện. Hắn phách lối, cũng là rất có tiền vốn. Mà bây giờ, Lô Vĩnh không những đem tư cách mất đi, mặt liền người đều ngu. Thực sự là làm cho người thổn thức không thôi. Không làm chết thì sẽ không chết. Lô Vĩnh đây là tự tìm. Đoạn niệm môn bên này. Ngô Dài Hữu đối. Đúng, Lô Vĩnh vậy coi như không khách khí. Hắn rõ ràng còn nhớ đến. Hai ngày trước có người khi dễ hắn thời điểm. Lô Vĩnh là đứng dậy trợ giúp người khác chèn ép với hắn. Do đó, hiện tại Lô Vĩnh biến thành như thế nào? Hắn cũng sẽ không thương hại một phần. Ác nhân có ác báo. Không phải không báo. Canh giờ chưa tới. Hiện tại, đến giờ, những người khác cũng đồng dạng phẫn hận nói ra. Không sai. Lô Vĩnh biến càng thảm càng tốt. Tốt nhất là thật điên. Sau đó trưởng môn cho rằng hắn lại cũng không có giá trị bồi dưỡng. Trực tiếp đem hắn đá ra Nhất Niệm Tông. Sau đó hắn dùng thiên địa là ra. Xa vào là ăn mày. Bị người phỉ nhổ, chấm ngoặc kép, đệ tử này cũng đã từng bị Lô Vĩnh khi dễ qua. Đương nhiên, xem như Nhất Niệm Tông đệ tử thiên tài Lô Vĩnh, cũng không có chủ động khi dễ qua hắn. Nhưng, nếu như bị Lô Vĩnh thấy có người khi dễ Đoạn Niệm Môn người, hắn rất tình nguyện trợ giúp những đệ tử khác. Đối, đúng, Đoạn Niệm Môn người tiến hành chế tài. Cho nên nói, Lô Vĩnh, chấm ngoặc kép. Hắn còn định nói thêm một chút khó nghe hơn nói. Nhưng mà lúc này hắn rất là tự giác ngậm miệng lại. Sư tổ, đám người trái tim một nói ra. Lúc này mới phát hiện bọn họ sư tổ đã đến tới. Đứng tại bọn họ sau lưng. Trong lòng không miễn có chút ngạc nhiên. Sẽ không đối. Đúng, bọn họ hành vi bày tỏ cái gì bất mãn đi. Vẫn là nói, bọn họ lớn miệng hình tượng. Về sau đều tại sư tổ trong lòng thâm căn cố đế. Cái này cũng không phải cái gì chuyện tốt. Chỉ gặp lão đầu tử khoát tay áo. Đối, đúng, đám người nói. Đều đi xuống đi. Đám người tranh thủ thời gian tản ra. Loại thời điểm này, không cần nói liền là sư tổ tìm Vương Bân có lời muốn nói. Dùng bọn họ thân phận, còn chưa đủ tư cách nghe. Người thế nào không lên tòa. Vương Bân đồng dạng hiếu kỳ, vì tránh ngại, hai ngày trước lão đầu tử đều tại phía trên hảo hảo ngồi. Chưa bao giờ xuống tới đã nói với hắn nói, hôm nay là thổi ngọn gió nào? Kỳ thật, không có cái gì đại sự. Chỉ là muốn nói cho Bân ca một chuyện nhỏ. Lão đầu tử lông mày có một điểm điểm trầm trọng. Nhìn lên tới có chút phiền não. Chỉ là việc nhỏ. Vương Bân hỏi ngược lại. Đối phương lông mày bên trên. Rõ ràng nói cho hắn biết. Không cần tin tưởng bốn chữ. Lão đầu tử trầm giọng nói. Chuyện này nói có lớn hay không? Nói tiểu không nhỏ. Là liên quan tới Lô Vĩnh. Nga. Vương Bân ngoài ý muốn. Đã phát điên Lô Vĩnh vậy mà còn có thể kinh động lão đầu tử. Liền ly kỳ. Ngươi có phải hay không biết cái gì? Lão đầu tử cười khổ một cái. Nói. Ta cũng là vừa mới biết. Nếu không phải là lão phi chính miệng nói với ta. Ta còn không tin đây. Lão đầu tử dừng một chút. Khiến cho Vương Bân không vui. Nói. Đừng thừa nước đục thả câu. Nói mau. Tam khuyết khôi lỗi. Có vấn đề. Lão đầu tử thần thái trang trọng. Nhìn ra đối. Đúng. Này tam khuyết khôi lỗi. Hắn nghĩ lại phát sợ. Vương Bân trái tim một nói ra. Bỗng nhiên miệng lớn hít thở lên. Lúc đầu liền đã xem trọng tam khuyết khôi lỗi. Không nghĩ tới vẫn là xem thường sao. Chuyện gì xảy ra. Hắn lông mày siết chặt. Tam khuyết khôi lỗi xác thực là có điểm âm hiểm. Như không phải trời xui đất khiến nhượng hắn lấy được mèo mập. Mỗi ngày tiến nhập trong ảo cảnh tu luyện. Sớm đã thành thói quen. Lại tăng thêm tự thân hồn lực đầy đủ cường đại. Tại cuối cùng một khắc kia. Hắn không có khả năng kịp thời phát hiện đầu mối cũng nhảy ra huyễn cảnh. Này vừa mới liền không chỉ có là ăn thiệt thòi mà thôi. Nói như thế, tam tôn khôi lỗi bên trong, đều riêng phần mình dung có Lô Vĩnh tâm đầu huyết, còn có hắn một tia thần hồn. Cái gì? Vương Bân kinh hãi mở to hai mắt. Cái này thực sự là làm cho người không tưởng được sự tình. Người điên, tuyệt đối là người điên. Hắn lập tức nhảy lên tới, tìm kiếm lấy Lô Vĩnh thân ảnh. Giờ phút này hắn mới phát hiện, Lô Vĩnh nguy hiểm, còn xa xa không phải hắn nhìn thấy những cái này. Không phải sao, lão đầu tử cũng có chút bó tay. Hiện tại tiểu bối đều làm sao vậy? Đều như vậy điên cuồng. Gặp một cái Vương Bân, không sợ trời không sợ đất, kinh người gì sự tình đều làm ra tới. Hiện tại gặp nói một cái Lô Vĩnh. Cũng là dạng này, vừa mới từ Tiền Lâm Phi chỗ ấy nghe nói. Như không phải Tiền Lâm Phi liên tục bảo đảm, hắn còn không muốn tin tưởng. Cho nên nói hắn hiện tại là thật điên. Khôi lỗi bị hủy, hắn một tia thần hồn cũng bị thương tổn thương. Loại tình huống này rất là bình thường. Lão đầu tử nhìn chằm chằm Vương Bân một cái. Trước đó cái nào một quyền, hắn cũng nhìn thấy, quá rung động. Vậy mà nhượng địa giai thượng phẩm khôi lỗi. Một quyền trực tiếp hôi phi yên diệt. Cái này thực sự là một cái vừa mới bước vào đại võ sư cảnh giới võ giả chỗ có làm được không? Hắn điên cuồng cũng không phải là không có đạo lý. Tâm đầu huyết cùng thần hồn sáp nhập vào khôi lỗi. Nhất định có thể khiến cho đến khôi lỗi càng thêm cường lực. Điều khiển lên cũng càng thêm muốn gì được nấy. Nếu như không có gặp cường đại địch nhân. Lô Vĩnh một chiêu này có thể nói là cường đại lá bài tẩy. Nhưng là, cũng vô cùng nguy hiểm. Chỉ cần khôi lỗi xảy ra chuyện, bản tôn cũng sẽ phải chịu liên lụy. Nguyên bản, liền tính khôi lỗi xảy ra chuyện. Hủy, Lô Vĩnh nhiều nhất cũng liền chịu điểm vết thương nhỏ. Nhưng bây giờ, hắn thậm chí đã không thể nói chỉ là trọng thương mà thôi. Hắn, tẩu hỏa nhập ma, dựa vào. Vương Bân dọa nhảy dựng, nói, cái này cũng đi, tẩu hỏa nhập ma, một loại đều là lại tu luyện thời điểm mới có tình huống. Lô Vĩnh chỉ là khôi lỗi bị hủy, liền biến thành dạng này, khẳng định có sâu hơn tầng nguyên nhân. Suy tư rất lâu, Vương Bân bỗng nhiên lay lay đầu, nếu không phải là lời này là lão đầu tử nói, hắn còn cho rằng là lời nói vô căn cứ. Lão đầu tử thật sâu hút miệng khí. Nói, hết thảy đều là bởi vì Bân ca ngài a. Ta thì thế nào? Ta chỉ là kích hủy hắn khôi lỗi mà thôi. Vương Bân nhếch miệng, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.